đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1077. Khó có thể nhập định. Góc truyện audio.com. Bất chi bất giác, Đông Phương Ngữ Hinh đã đem mật các cùng đạo gia pháp thuật liên hệ ở cùng nhau, có lẽ chính là như vậy. Nàng gật gật đầu, nhưng cái này đối với nàng cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Hơn nữa, trong mật các người lớn tuổi rất nhiều, vậy nói lên một vấn đề chính là, vô cùng có khả năng, có rất nhiều người lợi hại. Dù sao, võ công trừ bỏ cùng thiên phú có liên quan, thời gian tu luyện cũng là một vấn đề rất lớn. Hình như ta có dự cảm, địa phương kia, khẳng định có tài liệu chúng ta cần. Sư hầu cũng không biết nàng làm sao có thể nghĩ như vậy, nhưng nàng chính là có loại cảm giác này. Ta cảm giác cũng vậy, cái loại này, coi như là huyệt mộ thứ tốt cũng sẽ có không ít. Nhưng như Tiểu Nhạc Nhạc nói, nếu như muốn được chỗ tốt lớn nhất, biện pháp hữu hiệu nhất là liền chỉ một mình bọn họ đi vào. Này, nhiều người đi vào thứ nhất là sẽ tương đối loạn. Thứ hai, ai không dự đoán được chỗ tốt a, khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu. Thứ ba chính là, vạn nhất hắn lựa chọn người khác, nghĩ đến lần trước trải qua cảm giác, tính khí của cổ nhân cũng rất kỳ quái. Lúc đó bọn họ nhiều người như vậy, nhưng địch thêm coi như chỉ lựa chọn Uất Chi Tà Dịch. Tuy rằng bọn họ đã chết, nhưng ý thức của bọn họ vẫn còn còn tại. Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, có phải hay không là. Đến lúc đó, cho dù có nhiều người đi vào, nhưng hắn lựa chọn ai thì chính là người đó, ai cũng không thể ngăn cản được. Kia nếu là nói như vậy, nàng cũng không cần chính mình đi tìm bản đồ. Nhưng, bản đồ là do Tiểu Nhạc Nhạc trộm đến, lời này có chút không xuôi tai, phải là thuận tay lấy đến. Này nếu như để cho bọn họ biết, vậy sẽ rất không tốt. Quên đi, chờ Uất Chi Tà Dịch xuất quan, bọn họ lại cùng nhau thương lượng một chút. Về phần tin tức của mật các nàng cũng lười tìm hiểu. Nàng muốn bế quan, nàng đều đã thật lâu không hào hảo bế quan. Sư hậu ta muốn bế quan, Đông Phương Ngữ Hinh mở miệng nói. Người giúp ta nhìn một chút, nếu như Tà Dịch bọn họ xuất ra, liền kêu ta thức dậy. Sư hậu vội vàng đáp ứng, võ công của Hinh Nhi được đề cao, đối với nàng cũng có chỗ tốt. Nàng biết Đông Phương Ngữ Hinh nhất định muốn lấy được bản đồ kia, mà lúc này bế quan, là quan trọng nhất. Đông Phương Ngữ Hinh bế quan cũng không nói cho người khác, chính là cấp nữ vương cùng sư phụ nhắn lại một chút. Trích lão than một tiếng, này nha đầu A chính là không chịu nghỉ ngơi tốt một chút. Thật sự là, rất cố chấp, nàng là không muốn cùng Uất Chi Tà Dịch cách khoảng cách quá xa đi. Nhưng hiển nhiên, Đông Phương Ngữ Hinh không lợi hại bằng Uất Chi Tà Dịch, dù sao thời gian nàng tu luyện ít hơn rất nhiều. Lam Thiên, đi đờ eo kêu đờ, bế quan, nhìn đến tờ giấy Đông Phương Ngữ Hinh lưu lại, nữ vương cười khổ nói. Đứa nhỏ này, nếu như biết nàng sẽ bế quan, bà lúc đó liền đi theo phong bọn họ cùng nhau đến Thiên Thương Đảo. Bà lưu lại cũng là vì muốn phụng bồi nàng, nhưng hiện tại. Bất quá, đã bế quan, bà cũng không tiện nói cái gì. Chính mình có lẽ cũng đã lâu không có tu luyện, hào hào suy nghĩ một chút cũng không sai, cho nên bà cũng lựa chọn bế quan. Chỉ là, bà lại phát hiện chính mình khó có thể nhập định. Bà vẫn luôn nghĩ đến sự tình lúc trước, đó là, di chứng sau khi bà đi, góc truyện audio.com, vào cấm địa, ai, lúc đó, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, đem bà đến cái thời không kia thế nhưng sẽ. Cách chương.